đồng thời còn được huấn luyện. Sau khi nhận được tin tức lập tức nhao nhao khởi động các đầu mối then chốt của trận pháp. Trận pháp hộ sơn nhanh chóng được vận hành, đem trọn sơn môn đan kiền cung bao phủ vào bên trong đại trận. Vẻ mặt Tào Tấn mỉm cười, chắp tay trước ngực, không ngờ lại không vội ra tay. Chuyện này ngoài việc khiến cho đám người phía dưới sợ hãi ra còn cảm thấy có vài phần may mắn. May mà địch nhân này kiêu ngạo, không có thừa dịp đại trận hộ sơn còn chưa có khởi động mà giết tới. Bằng không thì người này hung hãn như vậy ai có thể là địch được chứ? Tào Tấn không phải là không ra tay mà hắn cố ý không ra tay. Hẳn là hắn cố ý đợi bọn họ khởi động đại trận hộ sơn. Hắn biết rõ đánh bay lão nhân kia chỉ là bước đầu tiên, còn chưa đủ để trấn nhiếp đan kiền cung. Đợi sau khi trận pháp mà đám người này gọi là đại trận hộ sơn bị công phá thì mới có thể triệt để trấn nhiếp đan kiền cung, cướp đoạt tâm trí bọn họ. Đến lúc đó muốn lấy cái gì, muốn lấy vật gì đều dễ dàng bức cung. Đại trận trấn sơn sao? Tào Tấn cười nhạt một tiếng. Trước khi hắn tới đây đã dùng thần thức quét qua toàn bộ. Đã nhìn thấy đại trận trấn sơn của đan kiền cung. Đây cũng là nơi mà hắn cảm thấy kỳ quái. Tông môn tứ phẩm như đan kiền cung quả thực vô cùng rủi dị. Đại trận trấn sơn không ngờ lại quốc bằng đại trận bên ngoài động phủ bên trong đan kiền cung. Đại trận trấn sơn này hơi ốt lắm, chỉ phòng ngự được cường giả thánh cảnh cửu trọng một chút. Đối với thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong như hắn mà nói, đối với thiên tài bước vào bán bộ hoàng cảnh mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại cấm chế trận pháp chung quanh cái động phủ kia, tuy rằng diện tích nhỏ hơn, thế nhưng trận pháp phức tạp, lực phòng ngự hiển nhiên còn cao hơn nhiều. Chương 1003. Tào Tấn hung hăng càn quấy một. Tào Tấn cảm thấy hắn muốn phá trận pháp kia ngược lại còn phải phí một ít tâm tư. Nhưng mà hắn là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Thiên Tông. Trên người có vô số bảo vật. Bảo vật phá trận đương nhiên cũng có. Tay hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện một cái dùi màu bạc. Cài tê. U. Y. Dơ. À. Một thước. Nhưng lại vô cùng sáng ngời. Bắn lên trên trời xanh. Vô số đạo quang mang yêu dị bắn ra. Khiến cho núi sông biến sắc. Nhật nguyệt ảm đạm. Cái chùy này tên là phá nguyệt chùy. Chính là pháp bảo phá trận. Ở trong Cửu Dương Thiên Tông chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách nhận được. Tào Tấn một tay cầm phá nguyệt chùy. Tay còn lại chắp ở sau lưng. Hai hàng lông mày màu xanh da trời có chút nhảy lên. Lạnh nhạt cười nói. Ba chiêu nếu như không phá được đại trận hộ sơn coi như ta vô năng. Trong khi nói chuyện, tay Tào Tấn vẽ một cái động tác hời hợt, thế nhưng lại có cảm giác giống như chỉ điểm giang sơn. Tay vẽ một cái quang mang sáng chói giống như sao trời xẹt qua trời cao. Giống như là một đầu ngân long thái cổ bổ vào trên đại trận trấn sơn. Đại trận trấn sơn bị quang mang này đánh vào. Lập tức bộc phát ra từng tiếng vang mãnh liệt. Trong hư không có vô số phù văn rậm rạp chẳng chịt không ngừng run rẩy. Những phù văn khắc họa trên hư không chính là trận đồ của đại trận trấn sơn. Cơ hồ tất cả phù văn hình thành một trận đồ. Hình thành một chỉnh thể phòng ngự. Mỗi một phù văn hoàn toàn đan xen, tựa như mỗi một dây xích trong một sợi xích. Nếu như một trong những dây xích nhỏ nào bên trong bị công phá, cả chỉnh thể trận pháp sẽ bị ảnh hưởng. Phá nguyệt chùy của Tào Tấn chính là pháp bảo địa cấp, bình thường chỉ có cường giả hoàng cảnh mới có tư cách sử dụng. Nhưng mà Cửu Dương Thiên Tông tài đại khí thô. Hơn nữa Tào Tấn lại có thân phận thập đại đệ tử chân truyền. Tuy rằng còn chưa tiến vào hoàng cảnh. Nhưng pháp bảo địa cấp trên người không chỉ có một kiện. Bản thân phá nguyệt chùy chính là pháp bảo đại cấp. Hơn nữa lại thêm thần thông của Tào Tấn.

Vạn tượng cương vực căn bản không có cường giả hoàng cảnh, là một trong mấy vực có thực lực yếu nhất trong thần uyên đại lục. Không nghĩ tới vừa tới vạn tượng cương vực đã đụng phải cường giả hoàng cảnh. Hơn nữa là cường giả hoàng cảnh so với hắn còn cường đại hơn nhiều. Nếu như là hoàng cảnh nhất trọng bình thường, chưa hẳn Tào Tấn đã e ngại. Dù sao hắn là một trong thập đại đệ tử chân truyền trong tôn môn nhất phẩm, trên người bảo bối vô số, thực lực cường hãn. Thế nhưng mà những con át chủ bài này của hắn ở trước mặt người thần bí mặc áo choàng này, thậm chí ngay cả cơ hội thi triển cũng không được đối phương cho hắn cơ hội, mà trực tiếp vận dụng lĩnh vực hoàng cảnh, trực tiếp gắt gao trấn áp hắn. Có thể nhẹ nhóm điều khiển lĩnh vực hoàng giả như vậy, Tào Tấn tin rằng tuyệt đối không phải là hoàng cảnh nhất trọng. Điều khiến cho hắn giật mình nhất chính là người mặc áo choàng kia, tuy rằng hắn không có cách nào dò xét toàn thân, thế nhưng đôi mắt thâm thúy lại vô cùng thanh tịnh. Hiển nhiên tuổi của đối phương cũng không lớn. Đây chính là điều mà khiến cho Tào Tấn cảm thấy giật mình. Một người thậm chí tuổi còn trẻ hơn Tào Tấn hắn lại có thể khống chế lĩnh vực hoàng cảnh như vậy, khiến cho Tào Tấn có một loại cảm giác nổi da gà. Nhất định là ảo giác, làm sao lại trẻ hơn ta được. Thiên tài đỉnh cấp trong bát vực ta đã thấy nhiều, người trẻ tuổi mạnh hơn so với ta cũng có, thế nhưng cũng không có nhiều. Thế nhưng lại không có ai khống chế lĩnh vực hoàng cảnh nhẹ nhõm như vậy. Tào Tấn nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Trong lúc đó đã có một người nhanh chóng chạy tới. Tào Tấn nhìn thấy người này sắc mặt hơi đổi. Hắn không ngờ lại gặp lại người này, cho nên quay người rời đi. Người nọ rõ ràng chính là tuần sát sử thập nhất tinh ngụy tử khoa của Cửu Dương Thiên Tông. Nhìn thấy Tào Tấn quay đầu rời đi, hắn vội vàng lên tiếng. Nhưng mà ngụy tử khoa đã nhanh chóng biết rõ vì sao Tào Tấn lại muốn trốn tránh hắn. Nhìn thấy mái tóc tán loạn sau đầu Tào Tấn, dường như bị thứ gì đó sắc bén chặt đứt, cực kỳ rối loạn. Chuyện này khiến cho Tào Tấn phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua cực kỳ chật vật, khó coi vô cùng. Dùng sự kiêu ngạo của Tào Tấn tự nhiên sẽ không muốn ngụy tử khoa nhìn thấy cảnh hắn chật vật, khó coi như vậy. Trong lúc nhất thời, ngụy tử khoa có chút hối hận tại sao mình lại gọi Tào Tấn lại. Tào công tử, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ngụy tử khoa nhìn thấy vẻ mặt Tào Tấn âm trầm, đành phải kiên trì hỏi. Chương 1009. Chạy trối chết hay? Ngụy sứ giả, ngươi đang theo dõi ta sao? Tào Tấn không vui nói. Không dám, không dám. Ngụy tử khoa liên tục khoát tay, nói. Ta chỉ lo lắng Tào công tử nhất thời cao hứng mà quên đi bố cục của Thiên Tông. Ở trong mắt ngụy sứ giả, Tào mỗ là người không để ý tới đại cục như vậy sao? Tào Tấn tức giận không thôi. Ngụy sứ giả âm thầm cảm thấy xui xẻo, vô cùng hối hận khi mình mở miệng gọi lại Tào Tấn. Xem bộ dáng này của Tào Tấn, hẳn là đã chịu đau khổ trong đan hiền cung. Thế nhưng mà chuyện này lại khiến cho ngụy tử khoa khó hiểu. Đan hiền cung này ở trong đám tông môn tứ phẩm của vạn tượng cương vực, phương diện thực lực võ đạo tuyệt đối là một trong những tông môn yếu nhất. Đây là chuyện mà cơ hồ tất cả mọi người đều công nhận. Trăm năm trước, đan hiền cung có một lão ngoan đồng làm cung chủ, sống gần 2000 tuổi. Tu vi một thân dựa vào tuế nguyệt lắng đọng, miễn cưỡng đạt tới thánh cảnh cửu trọng. Thế nhưng mà sau khi lão cung chủ kia hao hết thọ dương, đan hiền cung không còn có cường giả thiên thánh cảnh nữa. Điểm này Cửu Dương Thiên Tông đã sớm có tình báo. Cửu Dương Thiên Tông bố cục trong vạn tượng cương vực, đối với những tông môn chủ yếu trong vạn tượng cương vực tự nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngụy tử khoa cũng không là ngoại lệ. Lúc trước hắn lo lắng Tào Tấn quá mức xúc động, vạn nhất khiến cho đám người đan hiền cung hợp lại, giết cho đan hiền cung máu chảy thành sông, sẽ khiến cho tất cả tông môn trong vạn tượng cương vực cảnh giác.

Tiền bối cao nhân quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Đan Trì cung chủ thở dài thì thào nói. Nói xong hắn lập tức xoay người. Lần này Đan Kiền cung ta gặp dữ hóa lành, nhờ có vị tiền bối thần bí này mà thoát khiếp. Cho nên mọi người có lẽ cũng đã hiểu ra nên nhìn xa trông rộng, cảnh giới nghiêm ngặt. Đúng. Từ chuyện hôm nay xem ra, Đan Trì cung chủ chấn hưng võ đạo là quyết định đúng đắn. Nếu như võ đạo Đan Kiền cung ta hưng thịnh thì ngày hôm nay cũng không chịu nhục như vậy. Mọi người cũng đừng chán nản, tiền bối thần bí kia không phải đã nói rồi sao? Kẻ này là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Ở trong đám người trẻ tuổi của Cửu Dương Thiên Tông cũng là tồn tại cao nhất. Chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tông môn nhất phẩm, tài nguyên hùng hậu, thiên tài tụ họp. Đan Kiền cung chúng ta chỉ cần biết hổ thẹn rồi sau đó đứng dậy. Mạnh mẽ đứng dậy là được. Đan Trì cung chủ nhìn thấy sĩ khí mọi người sa sút cho nên lập tức khích lệ nói. Vân Niết trưởng lão ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Vừa rồi vị tiền bối thần bí kia rất có thiện ý với Đan Kiền cung chúng ta. Cũng là phát hiện ngoài ý muốn của Đan Kiền cung chúng ta à. Chương 1010. U cổ thất sát trận 1. Đan Trì vẫy tay một cái, nói. Mọi người đi xuống đi, nhìn xem thương thế của Hồ trưởng lão và Liên Thành trưởng lão thế nào rồi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ Đan Kiền cung đều có một loại cảm giác gấp gáp khó hiểu. Một Tào Tấn bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho bọn họ nhận thức được sự tàn khốc của thế giới võ đạo. Mặc dù bọn họ là tông môn tứ phẩm, thế nhưng không chừng trong vòng một khắc nói diệt là cũng có thể diệt được. Nghĩ tới đây cao thấp Đan Kiền cùng lại càng cố gắng tu luyện. Đệ tử thiên tài của tông môn nhất phẩm đã khiến cho bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là chinh lịch. So với thiên tài của tông môn nhất phẩm mà nói, bọn họ mới biết được bản thân mình là ếch ngồi đáy giếng cỡ nào. Thương thế của Liên Thành trưởng lão và Hồ trưởng lão tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng lại không ảnh hưởng tới tính mạng. Tâm tình của Đan Trì và Vân Niết trưởng lão vẫn như cũ đều vô cùng phiền muộn không thôi. Bởi vì bí mật dược viên thượng cổ bị tiết lộ ra ngoài. Chuyện này đối với tất cả tông môn trong vạn tượng cương vực mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Không chỉ đơn thuần là bởi vì mọi người đạt được linh dược thiên cấp, càng là bởi vì dược viên thượng cổ kia. Một khi thế lực cường đại hơn biết rõ chuyện dược viên thượng cổ kia, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu thế lực chen chúc tới đây, cuốn vạn tượng cương vực vào trong vòng xoáy. Đến lúc đó, các tôn môn ở trong vạn tượng cương vực đối mặt với thế lực cường đại hơn mình từ bên ngoài còn có thể giữ lại được bao nhiêu tiếng nói. Cung chủ, xem ra trong vạn tượng cương vực có nội gián a. Vân Niết trưởng lão thở dài nói. Sắc mặt Đan Trì cung chủ ngưng trọng, nói. Ta đã viết mấy phong thư. Trừ Long Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung ra, tất cả tông chủ của các tông môn khác sẽ lập tức nhận được thư của ta. Đan Kiền Cung bởi vì linh dược thiên cấp mà bị công kích, bí mật dược viên thượng cổ bị tiết lộ. Khi tất cả các tông môn biết được tin tức này đều khiếp sợ không thôi. Những người này đều là cáo già, làm sao không hiểu được hậu quả của những chuyện như thế này cơ chứ? Đối tượng mọi người hoài nghi đầu tiên chính là Thánh Kiếm Cung. Bởi vì Thánh Kiếm Cung có mâu thuẫn với Đan Kiền Cung. Cơ hồ là mâu thuẫn song phương mà tất cả các tôn môn trong vạn tượng cương vực không thể hóa giải. Cũng chỉ có Thánh Kiếm Cung mới có động cơ để lộ bí mật. Chỉ là Thánh Kiếm Cung thực sự có can đảm để lộ bí mật sao? Chẳng lẽ không sợ thiên địa thể ước sao? Trong lúc nhất thời trong tất cả các tôn đều cảm thấy bất an. Nhất là những cử đầu của các tôn môn biết nhìn xa trông rộng. Tất cả đều ý thức được có kẻ ngay từ đầu đã là nội gián trong vạn tượng cương vực. Ai là phản đồ? Trong tất cả các đại tôn môn ngờ vực vô căn cứ không thôi. Trong động phủ của Giang Trần, Hoàng Nhi trở lại một linh chi tuyền. Bên một linh chi tuyền,